Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm .org. Chương 1041, Triệu Vô Cực ra tay. Tam trưởng lão một quyền đẩy lùi Ngũ trưởng lão cùng một cái tóc xanh nam nhân, không nhịn được liền thổ một ngụm huyết. Xung quanh bọn hắn đám huyền gia đệ tử trốn tránh ở góc tối bốn phía lén lúc quan sát tình hình bên này, mỗi người đều tự mình thảo luận lấy, không hề có bất cứ người nào dám đứng ra dùng lời lẽ bảo vệ Huyền Thiếu Vũ. Một cái tông tộc, cho dù là xảy ra nội chiến, chỉ cần chọn đúng tình huống nói mấy lời cũng sẽ không đắc tội ai, nhưng Huyền Thiếu Vũ cho dù là mang danh thiếu chủ cũng không hề có người dám vì hắn nói một câu công đạo. Tam trưởng lão cắn chặt răng, ánh mắt tràn đầy nộ khí nhìn lấy Tiền Đa Đa nói. Gia chủ phu nhân, ở trong gia tộc muốn giết chết thiếu chủ, ngươi biết cái này tội nghiệp to lớn đến mức nào sao? Tiền Đa Đa giống như phát điên cười nói. Con trai ta đến giờ vẫn còn chưa trở về, không cần nói cũng biết, nó chính là bị cái này tiểu súc sinh giết chết. Ta vì con ta báo thù, có việc gì sao? Nếu muốn trị tội đồng tộc tương tàn, trước tiên phải trị cái này tiểu súc sinh mới đúng, ha ha ha. Tam trưởng lão nhíu mày nói. Lời nói một bên, vô căn cứ, ngươi cũng không có chứng cứ gì lại dám vu oan đương kim thiếu chủ. Ngươi cái này ngu xuẩn nữ nhân, ngươi đây là tìm chết a. Tiền Đa Đa không hề sợ hãi. Tìm chết? Ha ha ha, nói như thể hắn không có tội gì vậy. Chỉ cần báo được thù cho con ta, một chút tội lỗi này có đáng là gì? Tam trưởng lão nhìn Tiền Đa Đa gương mặt dữ tợn, như một cái chó cái mất con phát điên, hắn liền biết nữ nhân này bây giờ nói cái gì chỉ sợ cũng không nghe được. Hắn đối với tóc xanh nam nhân nói. Các hạ muốn nhúng tay Huyền gia chúng ta cái này vũng nước đục sao? Nam tử tóc xanh thở dài nói. Ta là Tiền gia cung phụng trưởng lão, nhận tiền của người giúp người tiêu tai, ngươi nói với ta cũng vô dụng. Tam trưởng lão nghe vậy liền biết đối phương là lính đánh thuê, cho dù hắn bây giờ mở ra gấp đôi giá chỉ sợ cũng vô ích, cuối cùng nhìn về phía Ngũ trưởng lão trống giận. Huyền Bích, ngươi điên sao? Loại hành động này ngươi cũng dám hưởng ứng? Không sợ các vị thái thượng trưởng lão xuất quan trách phạt ngươi sao? Ngũ trưởng lão Huyền Bích nghe thấy thái thượng trưởng lão mấy chữ lông mày hơi co lại, nhưng rất nhanh liền nói. Ta chỉ là theo mệnh hành sự trừng phạt ác đồ mà thôi, tất cả đều là mệnh lệnh của gia chủ phu nhân. Hắn một lời này đều muốn mang nước bẩn hắt lên người Tiền Đa Đa, tội lỗi đương nhiên muốn chối sạch, cho dù thái thượng trưởng lão xuất quan trách phạt cũng khó mà trách lên đầu hắn. Tam trưởng lão hận đến nghiến răng nghiến lợi, tên Huyền Bích này chỉ sợ cầm chỗ tốt không ít, vậy mà còn ở trước mặt mọi người mang nước bẩn hắt lên Tiền Đa Đa, quả thật không muốn mặt, hám tài lại không vặt, đáng ghét đến cực điểm. Nhưng Tiền Đa Đa lại không quan tâm chút nào cái này, nàng đối với hai người lên tiếng. Không cần cùng bọn hắn nhiều lời. Xông lên cầm xuống tiểu tử kia cho ta, ta muốn tự tay giết chết hắn. Tiền Đa Đa âm thanh the thế vang lên, hai người nghe vậy linh lực lần nữa chấn động, muốn xông lên. Huyền Bích thở dài nói. Tam trưởng lão, ta khuyên ngươi vẫn là tránh ra đi, ngươi không phải hai người bọn ta đối thủ. Tam trưởng lão tức giận nhìn hai người sau đó quay đầu đối với Huyền Thiếu Vũ nói. Ta giúp ngươi cản đường, ngươi tìm Triệu công tử cầu cứu đi. Hắn nhất định có thể bảo vệ được ngươi. Các vị thái thượng trưởng lão không xuất quan, đám người này không ai có thể trị được bọn hắn. Tam trưởng lão dám đứng lại cản đường đương nhiên là một phần vì ái tài mà bồi dưỡng Huyền Thiếu Vũ, một phần hắn là người ủng hộ đối phương từ lúc đối phương mới xuất hiện, sau này nếu có thể làm gia chủ, hắn quyền lợi sẽ không ít. Hơn nữa Tiền Đa Đa cũng không dám giết chết bản thân, bởi vậy cũng không cần lo lắng sinh tử hắn mới có thể có can đảm ngăn cản hai người một hai. Huyền Thiếu Vũ tuy bị Tiền Đa Đa dồn vào đường cùng. Nhưng hai người xuất hiện thời điểm tam trưởng lão cũng liền xuất hiện, bởi vậy cũng chưa hề bị thương. Đáng tiếc lấy hắn cảnh giới này, cùng trúc cơ kỳ giao chiến chính là đưa đầu người mà thôi, bởi vậy hoàn toàn bất lực nhìn tam trưởng lão bị vây công. Huyền Thiếu Vũ nắm chặt bàn tay, móng tay đâm vào da thịt khiến hắn càng khắc sâu cái này cảm giác bất lực, ánh mắt không đành lòng nhìn tam trưởng lão một cái, sau đó hướng về phía sau trượt lui. Ngũ trưởng lão thấy cảnh này trực tiếp xông tới, nhưng hắn rất nhanh liền bị tam trưởng lão chặn đứng. Có lần trước bị tam trưởng lão dây dưa ngăn cản kinh nghiệm, lần này ngũ trưởng lão trực tiếp dây dưa lấy tam trưởng lão, chế tạo cơ hội cho trung niên nhân tóc xanh kia. Muốn chạy? Muộn rồi. Chết đi cho ta. Trung niên nhân tóc xanh hét lớn một tiếng phi người bay lên, quyền kình ngưng tụ khiến cho bốn phía không khí chấn động mãnh liệt, Huyền Thiếu Vũ đang rút lui bỗng nhiên có một cổ cảm giác to lớn nguy cơ sinh tử xông lên đầu. Quay đầu lại nhìn, trung niên nam tử đã ở ngay phía sau hắn không xa. một quyền đang chuẩn bị vung ra. Xong xong xong, lần này thật sự muốn chết. Huyền Thiếu Vũ trong lòng tuyệt vọng, trúc cơ kỳ tứ trọng một quyền đánh ra, cho ba cái hắn đến cũng không đỡ nổi, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Trung niên nhân tóc xanh thấy Huyền Thiếu Vũ trên mặt biểu lộ càng thêm cười lạnh, công việc này quá đơn giản, tiền đa đa khai ra chỗ tốt không ngờ dễ dàng như vậy liền vào tay. Nhưng đúng lúc hắn cho rằng mình đã chắc chắn bỏ túi cái này lợi ích, bên cạnh hắn một cái lạnh băng băng âm thanh vang lên. Chết chính là ngươi. Đang vô cùng đắc ý tóc xanh trung niên nhân bỗng nhiên cảm giác một trận cuồng phong đánh tới, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị liền biến đổi xuất quyền phương hướng, hướng về bên trái mình đánh ra. Lúc này một cái tiên cước như là phá không bỗng nhiên quất tới, cùng hắn quyền kình đụng vào nhau. Ầm. Linh lực chấn động nổ tung, tóc xanh trung niên nhân đang từ trạng thái vô cùng đắc ý phi không bỗng nhiên miệng phun máu tươi biến thành một cái diều đứt dây trực tiếp bay ngược ra ngoài chấn sụp Huyền gia một căn phòng mới dừng lại được. Tràng diện nhất thời im ắng đến cực hạn. Tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão đồng thời dừng tay lại, bọn hắn đều ngây người nhìn về phía không trung. Ngự không giữa trời, một thân kim sắc y phục thiếu niên, gương mặt xoáy khí nhưng ánh mắt tràn đầy cưỡng giả cao ngạo cùng lạnh nhạt chi ý, tới không ai khác chính là Triệu Vô Cực. Ngũ trưởng lão trong lòng trầm xuống, không phải đối phương đã trở lại Thanh Vân Tông rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Chuyện lần này chỉ sợ không xong a. Hơn nữa vừa rồi một cước kia đá ra, quả thật vừa nhanh vừa mạnh đến cực hạn. Lần trước hắn nhớ không nhầm, đối phương là trúc cơ kỳ nhất trọng cảnh giới A. Mới bao lâu không gặp, vậy mà trở lại thời điểm đã là trúc cơ kỳ nhị trọng. Trúc cơ kỳ nhất trọng Triệu Vô Cực liền có thể đánh giết trúc cơ kỳ tam trọng nhị trưởng lão. Mà bây giờ hắn là nhị trọng, tên này tứ trọng khách khanh trưởng lão có thể là đối thủ của hắn sao? Hơn nữa đối phương là khách khanh trưởng lão, là bị dùng tiền mời tới, cùng bọn hắn chỉ là lợi ích quan hệ. Muốn đối phương tự chiến cho bọn hắn là không thể nào. Càng nghĩ ngũ trưởng lão càng cảm thấy không ổn, hắn ánh mắt đảo về phía tiền đa đa, lúc này tiền đa đa phách lối khí diễm cũng đã tan quá nữa, nhưng ánh mắt tràn đầy thù hận thì không chút nào giảm bớt. Đám Huyền gia đệ tử lúc này có người nhẹ giọng sợ hãi than. Ta thiên, tên Triệu Vô Cực quả thật quá mạnh a. Trước hắn giết chết nhị trưởng lão đã đủ ghê gớm. Bây giờ cái này gia chủ phu nhân mang tới trúc cơ kỳ tứ trọng vậy mà bị hắn một cước như là một cái bóng đá bay, hắn đây cũng mạnh đến khó tin a. Vừa này ta rõ ràng thấy tên kia khách khanh trưởng lão đã sáng lên cương khí hộ thể, nhưng cái này một cước không nhẹ, quả thật quá đáng sợ, cương khí hộ thể cũng bị hắn cho đá nát, không biết tên kia khách khanh trưởng lão có chịu nổi không a. Triệu Vô Cực sao bỗng nhiên quay lại? Không phải hắn về Thanh Vân Tông rồi sao? Chẳng lẽ hắn nhận được cái gì tin tức? Hoặc là Huyền Thiếu Vũ có thủ đoạn gì đó cầu cứu hắn. Đúng vậy, không chừng chính là như vậy. Nhưng mà lần này gia chủ phu nhân chỉ sợ muốn xui xẻo rồi a. Ha ha, lần này có trò hay để nhìn xem. Đám người còn đang ở trong kinh ngạc thảo luận, Triệu Vô Cực đã lạnh giọng lên tiếng. Đi ra đi, ngươi còn muốn giả chết đến bao giờ? Hoặc là nói, cần ta đến mời ngươi đi ra sao? Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org Chương 1042, Tỏa Mệnh Châm. Khụ khụ, Mộc Tư, ta lần đầu tiên ta gặp được người tuổi trẻ lại nội ngoại kim tu mạnh như vậy. Thiếu niên, ngươi là Triệu Vô Cực sao? Quả nhiên danh môn xuất cao đồ, lực lượng không tệ, linh lực tinh thuần a. Từ trong đống đổ nát đi ra, tóc xanh nam nhân tên Mộc Tư lau đi khóe miệng máu tươi, ánh mắt nhìn về phía Triệu Vô Cực tràn đầy kiên kỵ. Một cước vừa rồi hắn liền biết được, Triệu Vô Cực thực lực không hề dưới hắn, hơn nữa một thân mang lực như là hồng hoang dị thú, một cước kia hắn cảm giác như là bị yêu thú đá trúng mà không phải người. Cho dù kịp thời sáng lên cương khí hộ thể, nhưng cương khí hộ thể cũng trong nháy mắt bị đối phương đá bạo. Nếu không phải hắn bên trong còn mặc hộ giáp, chỉ sợ phải gãy mấy cây xương a. Ngũ trưởng lão chột dạ nói. Triệu Vô Cực, ngươi năm lần bảy lượt nhúng tay Huyền gia chúng ta chuyện. Thật sự khinh Huyền gia không người sao? Triệu Vô Cực lạnh nhạt nhìn hắn. Ta thật không muốn quản việc Huyền gia các ngươi, nhưng Huyền Thiếu Vũ là bằng hữu của ta, các ngươi năm lần bảy lượt muốn giết bằng hữu của ta, ta không thể không quản. Ba người các ngươi, chuẩn bị tinh thần xong sao? Triệu Vô Cực lạnh như băng lời nói khiến cả ba người đồng thời rung lên, tiền đa đa the thế nói. Triệu Vô Cực, ta là Huyền gia gia chủ phu nhân, ngươi dám động vào ta một sợi tóc thử xem. Nàng sắc mặt tức giận đến vặn vẹo vào một chỗ, lộ ra một cổ cay nghiệt chi sắc, khiến Triệu Vô Cực nhìn qua vô cùng chán ghét.

bỗng nhiên từ phía sau hắn xuất hiện một kiếm đâm ra. Keng! Một vòng linh lực bạo phát, Từ Tiểu Bạch theo đó bị đẩy lùi, nhưng trên người Vũ Văn Nam một miếng ngọc bội cũng vỡ nát. Đây chính là hắn phụ thân cho hắn ngọc phù phòng thân, có tác dụng đón đỡ công kích trí mạng a. Cứ như vậy liền bị đánh nát rồi. Vũ Văn Nam ánh mắt tràn đầy táo bạo, hắn lúc này đâu còn cái gì chiến ý, ngược lại làm sao bỏ chạy cầu sinh mới là hắn ưu tiên hàng đầu. Đáng tiếc, Từ Tiểu Bạch cũng không đồng ý cái này. Triệu Vô Cực đi tới hai tay cong thành trảo vung lên, phốc hai tiếng đem hai cái chó săn trực tiếp giết chết. Đinh điểm tích lũy của 28. Hai tay một nhíp, hai cái bản mệnh pháp khí bay ra hướng về Triệu Vô Cực đi tới, sau đó liền bị hắn thu lại. Vũ Văn Nam thấy cảnh này ánh mắt trợn to, đối phương vậy mà có thể thu lấy bản mệnh pháp khí hai tên chó săn của hắn. Không phải nói bản mệnh pháp khí sau khi chủ nhân chết liền đồng thời tiêu tán sao? Đây rốt cuộc là cái gì thủ đoạn? Hắn hôm nay chọc phải ai a? Vũ Văn Nam rung lên nói. Các ngươi vậy mà sử dụng thủ đoạn của Ma Tông? Đúng vậy, cái kia thu lấy bản mệnh pháp bảo chỉ có thể là thủ đoạn của Ma Tông. Tốt, một cái Thanh Vân Tông danh môn đại phái, ngũ đại tiên môn, vậy mà dưới trướng lại có một đám biết sử dụng thủ đoạn của Ma Tông, ha ha ha, hôm nay thật mở rộng tầm mắt. Từ Tiểu Bạch nhíu mày nói. Ngươi ở đó phát điên cái gì? Cái gì thủ đoạn Ma Tông? Vũ Văn Nam rống to. Bản mệnh pháp khí sau khi chủ nhân chết liền đồng thời tiêu tán, cái này ai cũng biết. Các ngươi cưỡng ép thu lấy của người khác bản mệnh pháp khí cho chính mình dùng, ở trong ngũ đại môn phái ta cũng chưa hề nghe qua ai có loại thủ đoạn này. Cái này không phải thủ đoạn của Ma Tông thì còn là cái gì? Từ Tiểu Bạch nghe vậy cười lạnh, Triệu Vô Cực có phải là sử dụng cái gì Ma Tông thủ đoạn hay không hắn không biết, nhưng cho dù đúng thì thế nào? Hắn vô cùng tin tưởng Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực trước giờ chưa bao giờ đối với người vô tội ra tay, đám người này là mở đầu trêu chọc đám người mới bị Triệu Vô Cực hạ sát thủ, còn dám ở đây chích chích méo mó cái gì. Cho dù là ác độc thủ đoạn, cũng phải xem là ai sử dụng với mục đích gì. Hơn nữa rút ra của kẻ bại trận bản mệnh pháp khí, Từ Tiểu Bạch cũng không làm sao cảm giác tội lỗi cùng sai lầm. Từ Tiểu Bạch cũng không phải đồ ngốc, đâu cần nghe đối phương lời nói một phía. Hắn lạnh lùng nói. Cho dù là thế nào, ngươi ngày hôm nay bại cục đã định. Từ Tiểu Bạch nói xong trên người linh lực bạo phát, phi kiếm của hắn lôi quang đại thịnh, lôi đình đôn đốt nổ vang, quanh thân Từ Tiểu Bạch cũng cuốn lên không ít điện quang. Vũ Văn Nam thấy cảnh này ánh mắt co rút lại, bởi vì hắn nhận ra cái kia lôi đình linh lực sức mạnh cuồng bạo mạnh mẽ vô cùng, Từ Tiểu Bạch cũng không hề có chút nương tay ý tứ, đây là muốn kết thúc chiến đấu dấu hiệu a. Hắn điên cuồng vận chuyển linh lực, trên tay trường đao cùng vũ. Một lớp phong bích xuất hiện trước mặt đem hắn bảo hộ về phía sau, chuẩn bị cùng Từ Tiểu Bạch đối kháng. Triệu Vô Cực thấy cảnh này lắc đầu. Phong vô hình vô chất, lấy sắc bén cắt chém làm chủ, đối diện Từ Tiểu Bạch dạng này lôi đình kiếm pháp sức công kích mạnh mẽ không lấy công phá công còn muốn phòng thủ, đây là tự tìm đường chết a. Quả nhiên Từ Tiểu Bạch một kiếm vung ra, lôi đình như là một mũi thương bắn thẳng Vũ Văn Nam phong bích, nhanh chóng đem hắn phòng ngự phong bích đánh tan, đồng thời bắn tới trên người hắn. Trên người Vũ Văn Nam thanh quang đại phát, linh giáp phòng ngự công năng kích hoạt, cản trở một bộ phận lôi đình công kích, nhưng cũng chỉ là một bộ phận mà thôi, cuối cùng tất cả lôi đình đều rơi vào trên người hắn, tại chỗ đem Vũ Văn Nam điện tê liệt, cả người cháy đen bất lực ngã trên mặt đất. Triệu Vô Cực đi tới nhìn Từ Tiểu Bạch mỉm cười nói. Ngươi kiếm pháp lại tiến bộ. Từ Tiểu Bạch lạnh nhạt nói. Có một chút, dạng này đối thủ không đủ để ta luyện tay. Triệu Vô Cực gật đầu. Đang định bài của bào chế, nhưng lúc này hắn ý nghĩ thay đổi một cái. Tên này dù sao cũng là trúc cơ kỳ đỉnh phong Thiên Nguyên Tông trông coi cứ điểm tu sĩ con trai a, để đối phương dốc lòng bồi dưỡng như vậy, thiên phú hẳn là không kém đi. Triệu Vô Cực lấy ra Trắc Linh Thạch, hướng đối phương tay để tới. Trắc Linh Thạch nhanh chóng sáng lên, đến 6 vạch liền dừng lại. Trung phẩm đỉnh phong, chỉ một chút nữa liền tới thượng phẩm tiên căn. Triệu Vô Cực ánh mắt sáng lên. Quả nhiên có thể là một cái công tử ăn chơi trác táng có chó săn trúc cơ kỳ đi theo, thiên phú tu luyện cũng không tệ. Vừa vặn, hắn cũng đang cần dạng này người. Vỗ vỗ túi linh thú, Tiểu Hoàng từ bên trong liền đi ra. Triệu Vô Cực thi châm khóa lại Vũ Văn Nam linh lực, sau đó đối với Tiểu Hoàng nói. Tiểu Hoàng A, trước tiên đem hắn về Thanh Vân Tông, tìm một chỗ thích hợp bắt giữ lại, đừng để người khác trông thấy. Tiểu Hoàng ngoan ngoãn gật đầu một cái. Mang lên Vũ Văn Nam liền chạy. Từ Tiểu Bạch liếc mắt hỏi. Sao ngươi không tự mang lên hắn, còn bắt Tiểu Hoàng làm việc? Triệu Vô Cực nhún vai vô tội nói. Phi kiếm của ta là của ta cùng Triệu Tiếu Tiếu A, làm gì có chỗ cho tên này? Từ Tiểu Bạch nghe vậy sắc mặt hơi cương một cái, được rồi ngươi có song tu đạo lữ, ngươi lợi hại. Triệu Vô Cực đám người cùng Vũ Văn Nam bay ra khỏi thành chiến đấu, cái kia uốn éo nữ nhân liền ngơ ngác bị bỏ lại. Nàng không biết làm gì cho phải, luyện khí kỳ cũng không thể phi hành A. Thế là cuối cùng nàng quyết định trở về báo cáo một cái. Ngồi trong phòng tu luyện, Vũ Văn Trí nghe cái này nữ nhân báo cáo xong, lông mày nhíu lại. Con trai hắn thiên phú, so với hắn tốt, bởi vậy hắn biết mình đột phá kim đan kỳ vô vọng, toàn lực bồi dưỡng lên đứa con trai này. Đáng tiếc, đối phương tâm tính không được, yêu sách dục, cuối cùng sao nhãn tu luyện, cho dù hắn đập vào số lớn đan dược tài bảo, mấy chục năm qua đi cảnh giới cũng còn chưa đến được trúc cơ kỳ đỉnh phong. Đã thế lại còn thích khi nam bá nữ, chuyên để hắn chùa đít cho, quả thật khiến hắn đau đầu không ngớt. Cùng người giao đấu, cũng không phải là sự việc lần đầu đứa con trai này làm ra, mỗi lần đều là hắn giúp thu dọn tàn cuộc. Vũ Văn Trí nhíu mày hỏi. Các ngươi cùng Thanh Vân Tông người ra tay, không hỏi rõ đối phương lai lịch liền đánh lên sao? Nữ nhân này im lặng một chút sợ hãi nói. Bẩm sư thúc, hai bên lời qua tiếng lại mấy câu liền nổi nóng nổ ra đại chiến. Ta cũng không biết rõ đối phương tên là gì, chỉ biết một cái thiếu niên trong đó là họ Triệu, một người sử dụng lôi hệ kiếm pháp cùng sư huynh đại chiến Keo Tiểu Bạch. Vũ Văn Trí lẩm bẩm nói. Họ Triệu, lôi hệ kiếm pháp, Tiểu Bạch. Ở trên thế giới này, ngũ hành thuộc tính công pháp vô cùng nhiều, nhiều nhất là hỏa hệ sau đó đến mấy hệ còn lại. Một số ngoài ngũ hành công pháp như lôi hệ, phong hệ, khá là hiếm thấy. Cho dù là Thanh Vân Tông, tu luyện lôi hệ kiếm pháp cũng không có mấy người. Vũ Văn Trí cũng không phải cái kia chỉ biết ăn chơi Vũ Văn Nam, hắn tình báo phương diện làm được tốt hơn nhiều, bởi vậy sau đó ánh mắt liền co rút lại. Lôi hệ kiếm pháp. Tên Tiểu Bạch, con mẹ nó, đây không phải là Thanh Vân Tông chân truyền đệ tử, Từ Tiểu Bạch sao? Con trai hắn vậy mà chọc vào Từ Tiểu Bạch rồi. Hỗn tiểu tử, hết lần này đến lần khác cho hắn gây họa, bị hắn giáo huấn đều bỏ ngoài tai, bây giờ thì thật sự chọc đại họa rồi a. Đụng phải người khác, hắn còn có thể dùng Thiên Nguyên Tông danh tiếng ỷ thế hiếp người. Đụng phải Từ Tiểu Bạch dạng này chân truyền đệ tử, nếu hắn xảy ra chuyện gì Thanh Vân Tông chỉ sợ sẽ không bỏ qua. Thiên Nguyên Tông cũng sẽ ném cha con hắn ra như con cờ thế mạng, làm dịu quan hệ hai bên a. Khốn kiếp, suốt ngày tửu sắc thì thôi đi, ra đường chọc người còn không mở mắt xem rõ đối phương là ai a. Hắn rống to nói. Bọn hắn đi về hướng nào? Nữ nhân này nhìn thấy vị này sư thúc khuôn mặt dữ tợn như vậy lập tức sợ đến run lên, nàng liền biết chuyện này không tốt, vội vàng nói. Bọn hắn hướng ra khỏi thành, về phía bắc. Nàng vừa nói xong. Một trận gió lốc bay lên, Vũ Văn Trí ngồi vị trí đã không còn một ai, bên ngoài phi đao phá không âm thanh ầm ầm vang lên. Nhìn thấy cảnh này, nàng rung lên một cái. Chẳng lẽ Vũ Văn Nam sư huynh chọc phải cái gì đáng sợ người rồi sao? Hắn sẽ không bị người chơi chết à?